Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Đùng, đùng, đùng, nặng nề mà giàu có tiết tấu tiếng vang ở trống trải trong rừng rậm vang vọng. Lotus đứng ở cao mấy chục mét sườn núi dưới chân, từng quyền nện gõ. Này tiếng vang trầm nặng chính là từ sườn núi bên trong truyền đến xa xa. Chính đang kéo lớn tảng đá đi tới ấy, nhìn Lotus huấn luyện, da đầu không khỏi tê dại, mí mắt đều theo Lotus từng quyền nện gõ mà nhảy lên. Này sườn núi khuấy động cho bụi cùng tiếng vang trầm nặng, để hắn không thể không rời xa Lotus xung quanh khu vực. Nhưng này đánh nát núi đá sức mạnh lại để cho ấy không thể rời bỏ ánh mắt, quá lợi hại. Sức mạnh thật là đáng sợ, ấy nuốt một ngụm nước bọt. Hơi xúc động Lotus mạnh mẽ, đồng thời lại cảm thấy Lotus nện núi dáng vẻ thật là đáng sợ. Như vậy nện núi tay khẳng định rất đau đi, tiếp tục huấn luyện. Người chớ có biếng nhác. Ây, Lotus nhận ra được ây dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại nói rằng, hắn muốn không phải vì luyện thành gáp loại kia đáng sợ nắm đấm. Người cho rằng hắn đã ăn no chưa sự tình làm, mới đến nện núi nha. Nện núi không chỉ mỏi tay, hơn nữa, còn quấy dày xung quanh nghỉ lại những động vật, để bọn họ không thể không xa cách nơi này. Loại này hại người hại mình sự tình, hắn ăn no mới sẽ làm. Xin lỗi, ta lập tức tiếp tục huấn luyện, ây vội vàng xin lỗi. Lập tức bắt đầu kéo tảng đá, tiến hành huấn luyện, ây tiểu tử này, không có chút nào tích cực. Này sau đó có thể làm sao bây giờ nha, đảm nhiệm giáo viên Lotus thấy ây lão phân tâm, rất là vì hắn sau đó lo lắng. Như vậy không có thể kiên trì, luyện cũng luyện không có điều. Hắn thật giống cũng không cần quản nhiều như vậy. Ây, nếu như theo đè nguyên tác kịch phát triển, không ra 4-5 năm liền muốn lành lạnh, phỏng chừng hắn đến thời điểm có thể ở ây mộ phần nhảy giảng giải có câu nói sao nói đến, ta có bạn cũ điểu tử. Khanh, bây giờ mộ phần cỏ xanh tràn đầy, ây nếu như chính mình không nghe lời, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở ấy ước mộ phần tháp nén hương hiện tại. Lotus cảm giác mình vẫn phải là quan tâm dưới chính mình huấn luyện tiến độ vấn đề. Này núi có chút khó nện nha. Không cần cái nửa năm, hắn muốn một quyền nện bạo một ngọn núi hầu như không thể. Chớ nói chi là trong thời gian ngắn đạt đến gáp một quyền 8 tòa núi trình độ hắn suy nghĩ này. Nện núi đến cùng là cái mài nước công việc, chẳng bằng dùng để rèn luyện Busosoku Haki. Chí ít, hắn hiện tại hai cái trên nắm tay tràn đầy đen kịt Busosoku Haki. Nện núi nện cho lâu như vậy, núi không có nện rơi bao nhiêu. Busosoku Haki đúng là có chút tiến bộ. Hắn cảm thấy đến gặp lão gia tử khả năng là để hắn nện núi rèn luyện Busosoku Haki, không phải để hắn huấn luyện một quyền tất phải giết loại tuyệt kỹ đi, không phải vậy. Hắn cảm thấy đến gặp lão gia tử nếu như học được một quyền tất sát hiện lên đỉnh đầu nên không thể như thế tươi tốt mới đúng. Lotus nghĩ có không? Động tác trong tay không có dừng lại, tiếp tục từng quyền nện núi. Này tiếng vang trầm nặng do Lotus dưới chân bọn họ truyền tới bốn phương tám hướng, ánh mặt trời dần dần ố vàng. Sắc trời cũng có đêm đen đến xu thế. Lotus nhận ra được sắc trời biến hóa, dừng rơi xuống động tác trong tay. Hắn nhìn một chút thiếu mất một bên sườn núi, lại nhìn một chút chính mình tràn đầy bùn đất thân thể. Cảm thấy hôm nay không thích hợp tăng ca, cần phải đi trong biển tắm. Sau đó lại ăn một bữa cơm. Nội tâm có định ra kế, Lotus rất nhanh sẽ quyết định. Hắn vỗ vỗ trên người bùn đất, xoay người nhìn rời xa hắn huấn luyện ấy, la lớn, ấy, dừng lại đi, hôm nay huấn luyện tới đây, a, tốt, ấy nghe xong Lotus, rất nhanh thả xuống kéo tảng đá dây thừng. Đối với hắn mà nói, này khối tảng đá vẫn là rất nặng, Tuy rằng thông qua loại huấn luyện này có thể đưa đến rèn luyện tác dụng, nhưng mới 2 ngày, hắn còn không phải rất thích ứng. Hai người đình chỉ huấn luyện sau, rất nhanh sẽ đi kiếm ăn rửa ráy, làm đêm đen đến thời điểm hai người lại trở về Đa Đan nhà tháng ngày ở như vậy liên tục nhiều lần bên trong qua đi. Lotus cũng mang theo A huấn luyện rất nhiều trời. Những ngày qua hạ xuống, A để có thể chính mình chủ động đi huấn luyện, không cần tiếp tục phải Lotus dục. Ngày này cũng đến gặp tới đón Lotus. Thời gian ngày này Lotus sáng sớm liền rời giường. Gặp hôm nay nói đến tiếp hắn, nhưng hắn cũng không dám để gặp xuyên qua qua thôn Phú Sa tìm đến hắn. Không phải vậy, Lotus cảm thấy gặp lão gia tử nhất định sẽ tìm cơ hội sửa chữa hắn dù sao. Gặp lão gia tử tính tình có chút âm tình bất định, cho Lotus cảm giác rất giống thời Mãn Kinh. Điều này làm cho Lotus cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Lotus vừa ra cửa, Đa Đan toàn ra cùng A Lắp Phi liền cùng đi ra đến rồi. Lotus hướng bọn họ phất phất tay, nói: Đa Đan, Aji, Dogra, Magra, A Lắp Phi, ta phải đi. Đại gia cũng đừng đưa, lên đường bình an. Lotus: đúng nha, đi thong thả nha. Rảnh rỗi thường trở về chơi. Đa Đan một nhóm cùng A Lắp Phi đồng thời hướng về Lotus phất tay, tiễn đưa Lotus rời đi nguyên lai. Lắp Phi còn muốn tiễn hắn rời đi thôn Phú Sa. Kết quả, A nói gặp lão gia tử ở thôn Phú Sa bến tàu sau, Lotus liền lại không thấy Lắp Phi từ trong phòng đi ra qua. Điều này làm cho Lotus cảm thấy gặp này toàn ra khả năng cần nói chuyện tâm. Không phải vậy, liền gia đình này quan hệ nhìn cũng làm cho Lotus vì hắn sốt ruột. Làm Lotus đi tới thôn Phú Sa bến tàu thời điểm, liền nhìn thấy một chiếc quân hạm đứng ở bến tàu một bên. Gặp mang theo đầu chó mũ liền đứng ở bến tàu trước. Các binh sĩ đều đứng ở quân hạm trên bong thuyền hướng về hắn vẫy tay. Ha ha ha, Lotus ngươi đến rồi nha. Lão phu còn tưởng rằng phải đến Đa Đan cái kia tiếp ngươi đây. Gặp cười to nói, cả người có vẻ hết sức cao hứng, đạp lên bước chân đi tới Lotus trước mặt, một tay khoát lên Lotus trên bả vai. Lão gia tử, trên tay ngươi sức mạnh nhẹ chút. Lotus kiên trì thân thể, rất là bất mãn nói, lão già này muốn làm gì đây, dùng khí lực lớn như vậy làm cho hắn chỉ có thể chống đối trên bả vai kinh lực, miễn cho không đứng thẳng được. Ha ha, ha ha, lão phu đây là nhìn ngươi gần nhất có hay không thư giãn. Hiện tại, xem ra Lotus ngươi vẫn là rất chăm chỉ. Gáp cười to giải thích nguyên nhân. Không một cái tay đưa ngón út, móc mũi, một cái lớn răng trắng sáng. Lotus một trận lóa mắt, lão gia tử, ngươi có thể chú ý dưới chính mình dáng vẻ sao? Lotus vỗ tới gặp tay, trên mặt lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, thập phần không thích gặp lão gia tử này loạn chụp lỗ mũi mau bệnh. Dù sao, ai cũng không thích cứt mũi bị người chùi ở trên người mình. Ha ha ha. Lotus đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này, gặp cười ha ha. Chậm rãi thu hồi đến rồi móc mũi ngón tay. Lão gia tử chúng ta vẫn là lên thuyền đi. Hiện tại cũng đến ngày lão gia tử nghỉ ngơi ngày. Lotus trợn tròn mắt, thoáng nhắc nhở gặp lão gia tử, hắn nghỉ ngơi ngày đến, muốn không phải là không muốn bị Sengoku nguyên soái răn dày. Lotus cảm thấy lão gia tử vẫn là nhanh lên một chút, trở lại chức vụ sẽ tốt một chút. Lotus ngươi không nói, lão phu ta còn thực sự suýt chút nữa quên. Có điều, không có chuyện gì, Sengoku tên kia không sẽ để ý lão phu chậm một chút trở lại. Gặp lại chụp chụp lỗ mũi, khắp khuôn mặt là hờ hững, trong miệng lời nói càng là rừng rưng như không. Đối với hắn mà nói, những khác tướng sĩ khả năng sợ Sengoku, nhưng hắn gặp cũng sẽ không sợ sệt, tốt xấu cũng là chiến hữu cũ, đã sớm miễn dịch Sengoku răn dậy. Lão gia tử, người này rõ ràng là lợn chết không sợ bỏng nước sôi đi. Lotus có chút không nói gì, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Hắn xem như là chịu phục, gặp cả người chính là cái gì cũng không sợ. Một mặt hờ hững, căn bản không đem quân lệnh coi là chuyện to tát, há? Đúng rồi, Lotus, lão phu nhường ngươi huấn luyện lắp phi A bọn họ. Kết quả thế nào? Gặp đột nhiên nghiêm nghị hỏi. Dọa Lotus nhảy một cái. Lão gia tử hiếm thấy có chính phái chính đáng thời điểm. Không lần chính phái chính đáng thời điểm, đều sẽ đáng sợ nhảy một cái có điều. Lotus phản ứng vẫn là rất nhanh. Dù sao hắn có chuẩn bị mà đến, còn đánh được rồi bụng bản thảo. Không chút hoang mang nói rằng, ây yêu ta học phụ trọng huấn luyện, đường dài bơi, ta trả lại, còn cho, hắn nếm chiêu, mặt khác còn dạy điểm hắn kinh nghiệm của ta, thế nào cũng phải tới nói ây vẫn là rất chăm chú. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm hải tặc tuyệt đối là khóa này siêu tân tinh, Lotus nói xong lời cuối cùng ngữ khí thập phần. Đánh cược định, đương nhiên. Hắn cũng không có đã quên nhìn hắn lời này nói ra gặp lão gia tử phản ứng. Nếu như lão gia tử đến câu, lão phu kia còn phải cảm tạ ngươi, cho lão phu huấn luyện ra một cái hải tặc siêu tân tinh, như vậy Lotus cảm giác mình chắc là phải bị làm khó dễ có điều gặp lúc này sắc mặt như thường. Khóe miệng còn mang theo mỉm cười, nói câu để Lotus có chút trợn mắt ngoác mồm. Đó là tự nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai tôn tử. Ha ha ha, lão gia tử ngài vui vẻ là được rồi. May mà ta không nói còn đem ây đánh bò không đứng lên. Không phải vậy, ngài có phải là muốn đem ta cũng cho đánh bò không đứng lên nha có điều. Xem gặp dáng vẻ, Lotus cũng biết gặp lão gia tử cùng ây hẳn là giảng hòa. Không phải vậy. Gặp lão gia tử có thể như thế khoe khoang. Phỏng chừng đi sớm đa đan nhà cho ấy biết yêu thiết quyền nói ấy. Lotus cũng chỉ có thể nhắm mắt nói lắp phi. Lắp phi hắn là thật không có biện pháp giáo dục. Một mình ngươi làm sao có khả năng chỉ huy Husky làm quân khuyển đây. Hãy cùng Lotus không có cách nào để lắp phi đàng hoàng như thế, lão gia tử. Lắp phi ta là thật không có biện pháp dạy. Ngày này cũng không nên trách ta. Ta muốn hắn ngày thứ hai dậy sớm. Kết quả, buổi trưa mới lên, ta nói lời công phu, người liền chạy không còn. Cùng buông tay không giống như. Lão gia ngài chính mình nên rõ ràng, có điều. Ta bảo đảm ấy, ta nhưng là tay lấy tay dạy. Tuyệt đối không có dấu dấu diếm diếm. Hiện tại học ấy sau đó tuyệt đối dùng tới được. Lotus lời thề son sắt đảm bảo nói. Hắn nhưng là dạy chính mình toàn bộ kinh nghiệm. Sau đó, có thể đứng ở cái nào bước, liền xem ấy chính mình. Lotus chính mình nhưng là dựa vào những này huấn luyện đến bước đi này, được rồi. Lão phu biết rồi, không trách ngươi. Lotus gặp xoa xoa đầu, trên mặt lộ ra phiền muộn vẻ. Đối với Lắp Phi gặp chính mình cũng không có cách nào. Từ nhỏ đến lớn đánh nhiều lần như vậy, chính là giáo dục không tốt hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.